Hào quang mặt trời, chương 314, tầng 2 và tầng 3 của cổ thần tháp. Gocchuyenaudio.com. Cổ thần tháp, tầng thứ 2, một đạo bạch quang chợt lóe lên trên thạch đài cổ xưa. Và rồi từ trong hư không, Đăng Dương đã xuất hiện tại đây. Đăng Dương lập tức phóng tầm mắt nhìn ra bốn hướng. Chỉ thấy, nơi này tiếp tục là một mảnh sa mạc bao la bất tận. Trọng lực gia trì lên thân thể hắn không những không mất đi mà còn gia tăng thêm vài lần. Đạt đến con số 120 lần trọng lực bình thường. Tương đương với việc mang một cục đá nặng 12 tấn trên lưng. Không dừng lại ở đó. Khác với dáng vẻ êm đềm bình lặng ở tầng đầu tiên. Tại tầng thứ hai này, độ khó của chặng đua đã được nâng cao lên một cấp độ mới với sự xuất hiện dày đặc của hàng trăm. Hàng nghìn con sa quái hung tợn, trong đó, sa quái bậc 7 là chiếm số lượng đông đao nhất với hơn 500 con. Sa quái bậc 8 thì ít hơn một chút với tổng quân số là 300 con. Sa quái bậc 9 là 100 con, và đặc biệt có đến không dưới 10 con sa quái bậc 10 với sức chiến đấu tương đương những siêu cấp quái thú. Siêu thú, mạnh mẽ ngang bằng võ giả cảnh giới kinh quân, không ngoa mà nói. Tầng thứ hai của cổ thần tháp chính là một tử địa thật sự. Đi sai một bước, chết không toàn thây, ca này, khó chơi rồi đây, đôi mắt lóe lên hai vòng tròng vàng kim kỳ dị. Nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách hiện ra trước mắt, Đăng Dương không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm than nói chưa nói đến 10 con sa quái bậc 10 vô cùng cường đại kia. Chỉ cần số lượng hàng ngàn con sa quái ở đây thôi cũng đã đủ nhất chìm và giết chết bất kỳ tên cường giả kinh quân nào rồi. Nếu như không có một cáo đầu óc tính táo và thủ đoạn đặc thù mà cứ thế cường ngạnh xông qua. Chết mất xác là cái chắc hài. An Dương Vương cũng thật ra, đặt cái thử thách như này quả đúng là đánh đấu người ta đi mà. Hố to kiểu này, ai mà chơi nổi, AI chợt nói nghe vậy. Đăng Dương hơi cau mày một chút rồi gật nhẹ đầu ta biết. Xem ra, cũng giống như Chu Lam, ta vẫn chưa đánh giá đúng sức mạnh thực sự của Ngọc Cổ Thanh. Tên này ẩn giấu cũng đủ sâu, chưa đến bước đường cùng, chắc chắn không chịu hé nộ con bài chưa lật, mặc cho điều đó đã khiến tất cả thuộc hạ của hắn đều phải bỏ mạng ở phía sau của là một con rắn độc máu lạnh đúng nghĩa. Bất quá, đến cả rồng ta còn không sợ thì nói gì đến một con rắn độc tầm thường. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ cần đuổi kịp được Ngọc Cổ Thanh, ta tự khắc sẽ có thủ đoạn ép chết hắn ta đi thôi. Áo choàng lông ngỗng bạch vũ vô hình, cười khẽ một tiếng tràn đầy tự tin. Đăng Dương liền khoát trên mình tấm áo choàng lông vũ tuyết trắng như mây rồi vô thanh vô thức. Tan biến vào hư vô. Ẩn mình trong sự vô hình tuyệt đối, Đăng Dương đạp mạnh hai chân xuống thạch đà cổ xưa, thi triển thân pháp đa trùng vạn lôi ảnh, lao vút người đi như một bóng ma quỷ mị, đơn giản lạng lách giữa từng sa quái đông nghịt tựa trốn không người. Nhàn nhã tự nhiên thẳng tiến đến tế đàn treo lơ lửng giữa trời phía xa xa. Với sức mạnh kỳ diệu của hồn thuật áo choàng lông ngõng, thử thách chết người ở tầng thứ hai của cổ thần tháp này. Hoàn toàn trở bên vô hại đối với Đăng Dương, có chi, cũng chỉ có sự gia tăng dần đều của trọng lực mới là trở ngại duy nhất làm chậm được bước chân của hắn mà thôi. Cứ thế, thời gian từng phút từng giây trôi qua và Đăng Dương càng ngày lại càng tiến lại gần tế đàn. KM thứ 5, trọng lực gia trì lên thân thể gấp 200 lần bình thường KM thứ 6. Trọng lực gia trì lên thân thể gấp 240 lần bình thường KM thứ 7. Trọng lực gia trì lên thân thể đã chính thức gấp 300 lần bình thường. Tương đương với việc mang 30 tấn đá trên lưng. Đến lúc này, dù rằng cực kỳ không muốn, Đăng Dương cuối cùng vẫn không thể nào giữ vững tốc độ tối đa của mình nữa. Cước bộ hai chân đã có dấu hiệu chậm dần. KM thứ 8, trọng lực gia trì lên thân thể gấp 380 lần bình thường. Đăng Dương từ chạy nhanh đã phải chuyển sang kiểu chạy đều. Chỉ như thế, hắn mới có thể duy trì được thể lực và tốc độ di chuyển ổn định. Để đi hết một km với tốc độ bình thường này, hắn đã mất vẻn vẹn 5 phút thời gian. KM thứ 9, Trọng lực lúc này đã chạm đến một ngưỡng vô cùng khủng bố. Gấp 500 lần trọng lực bình thường, tương đương với việc mang 50 tấn đá trên lưng. Thật sự là nặng kinh khủng khiếp, đến cả một kẻ có thể chất thủy thần siêu cấp mạnh mẽ như Đăng Dương. Bị cỗ áp lực khủng bố này đè lên người cũng đã có chút chịu đựng không nổi. Đừng nói là chạy, giờ đây việc đi bộ đối với hắn cũng đã mà một chuyện phi thường cực nhọc rồi. Mỗi bước chân nâng lên hạ xuống tựa như mang theo cả chục tấn chi. Nặng nề không gì tưởng nổi, nếu như không có sức mạnh của tấm áo choàng vô hình che chắn. Mỗi bước chân của Đăng Dương cũng có thể gây nên một trận động đất chứ chẳng đùa. Đến khi đó, hắn nhất định sẽ bị một đám gia quái như hung thần ác sát ở ngay bên cạnh. Vui vẻ tặng cho cả tấn hành ăn ngập mặt, lại tốn thêm 18 phút lăn lộn trong sức nặng hành xác thân thể. Đăng Dương rốt cuộc lê được thân thể mệt mỏi, mềm như cọng bún của mình đến dưới chân tế đàn, tổ cha nó, để đi hết chặn đường 10 cây em ở tầng thứ 2 này. Mình vậy mà mất đến tận 35 phút. Từ hơn nửa giờ đồng hồ, con bà nó chứ, không biết trong khoảng thời gian đó, tên Ngọc Cổ Thanh kia đã chạy đến đâu rồi, mong là đừng có đến tầng thứ tư a, mình chán đổi lắm rồi. Chó chết thật, truyền thừa cổ loa nhất định phải thuộc về ta. Chỉ thuộc về một mình ta mà thôi, ai cũng đừng mong đụng vào. Bất mãn quát lớn một tiếng xé tan trạng thái vô hình. Đăng Dương mặc lệ đám gia quái đang từ khắp bốn phương tám hướng bổ nhào đến. Hai chân mạnh mẽ xúc lực rồi, đùng, một tiếng. Nổ tung cát vàng mà bắn thẳng lên trời, tiến vào tế đàn được bao phủ bởi vô số hoa văn điêu khắc cổ xưa. Lại một lần nữa, bạch quang lóe lên và Đăng Dương biến mất. Cổ thần tháp, tầng thứ ba, không còn đó mảnh sa mạc khô cằn với biển cát vàng trải dài bất tận. Ở nơi đây, khắp mọi nơi đều là nước, nước và chỉ có nước mà thôi. Đăng Dương xuất hiện trên bệ đá cổ và chợt nhận ra. Hắn đang đứng ngay chính giữa một đại dương xanh mút tầm mắt. Cái gì đây, hết chạy bộ rồi đến tập bơi sao? Đăng Dương tự hỏi một mình. Sau đó thì ngay lập tức, đồng thời thi triển kỹ năng giáp định lẫn thiên đạo chi nhãn. Cẩn thận đánh giá một vòng hoàn cảnh xung quanh. Đúng như những gì mà hắn đang nhìn thấy, đại dương xanh biếc trước mắt hoàn toàn không phải là một dạng ảo cảnh mơ hồ nào đó mà chính là sự thực. Bên trong đại dương sâu thẳm, bầy sa quái hung tàn đã được thay thế bằng một đàn thủy quái cũng lợi hại chẳng kém. Tương tự như sa quái được cấu thành từ cát, những con thủy quái này cũng được cấu thành hoàn toàn bằng nước. Muôn hình vạn trạng, lớn nhỏ khác nhau, bậc 8 bậc 9 nhiều không đếm xuể, nào là bạch tuộc với hàng trăm xúc tu, mực ống khổng lồ, cá mạc ba đầu, cua lực sĩ to hơn chục mét, số lượng đông đảo đến dọa người. Đăng Dương chỉ lẩm nhẩm tính sơ sơ thôi cũng đã lên đến cả vạn con. Đặc biệt và đáng sợ hơn nữa là, những con thủy quái này, bởi vì được cấu thành hoàn toàn bằng nước cho nên ở trong biển cả thì gần như vô hình. Nhìn không thấy, tìm không ra, cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải có hai con mắt, một con nhìn thấu vạn vật, một con phân tích đại đạo, chắc có lẽ sẽ không bao giờ có thể nhận ra sự hiện diện của bọn chúng trong mảnh đại dương bao la sâu thẳm này. Chạy qua mảnh sa mạc tràn ngập sa quái kia đã là tìm chết rồi. Nay lại phải bơi qua vùng biển chứa đầy thủy quái thì càng giống tự tử hơn cả ngàn lần. Thật sự là không có bất kỳ một cửa nào cho những tên võ giả bình thường vượt qua. Nói là những tên võ giả bình thường, chính là chỉ đám võ tướng cao cấp như mấy người Lý Tiểu Kiều. Ngô Thừa Dực đó, còn về phần Thủy Linh Lung và Nguyệt Yên Lan, những kẻ mang trong mình sức mạnh vô địch dưới kinh quân. Cơ hội thành công hoàn thành trận đua thứ ba này cũng nhỏ bé đến thảm thương. Thực sự không khác gì thập tử nhất sinh, là mấy. Lại nói, bấy nhiêu đây thôi vẫn còn chưa hết. Tại tầng thứ ba của cổ thần tháp này, bởi vì là thử thách bơi lội vượt biển cho nên sự khảo nghiệm về gia tăng trọng lực cũng chính thức kết thúc. Tất cả mọi thứ đều trở về bình thường như nó vốn phải thế. Cũng đúng thôi, trên đời này, chẳng có ai mang trên người 50 tấn đá trên lưng mà bơi được cả. Vừa nhảy xuống nước thì liền chìm nhiễm CMN rồi. Chết đuối là cái chắc. Tuy nhiên, sự áp chế và trọng lực mất đi, tất nhiên sẽ có một cái khác nhảy vào thay thế. Và đó chính là sự áp chế về mặt linh hồn. Điều này, nhìn vào liền biết là đang trực tiếp nhắm vào những hồn sư như Đăng Dương. Những kẻ mà từ khi sinh ra đã xác được định sẽ cao siêu hơn người. Từ đó có thể thấy, thử thách truyền thừa của An Dương Vương là công bằng đến nhường nào. Hoàn toàn không hề thiên vị cho bất kỳ một ai. Võ giả bị áp chế thì hồn sư cũng tương tự như vậy. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Chính vì thế, những kẻ tham gia khảo nghiệm không thể ỷ vào một thân ưu thế hơn người mà mặc định giành lấy phần thắng. Chỉ có những người vừa sở hữu trí tuệ, biết phân tích phán đoán, vừa có sức mạnh vượt trội về mọi mặt mới đủ khả năng đi hết đường đua tử thần mà thôi. Cách chương.